Sau khi tốt nghiệp, ba tôi sắp xếp tôi thành một nhân viên làm việc trong văn phòng thị trấn Cha Từ. Mặc dù là một nhân viên, nhưng vì thị trấn đó là cơ quan chính phủ, cho nên cũng không tệ. Sau đó bởi vì tôi làm việc đạt một ít thành tích, hơn nữa các mối quan hệ của ba tôi cũng tốt. Nửa năm sau, tôi được thăng cấp bậc phó phòng. Diệp Mặc nhíu nhíu mày, hắn tuy rằng không hiểu quan trường Hoa Hạ, nhưng tốt nghiệp nửa năm liền lên tới chức phó phòng, tốc độ này dường như có chút nhanh. Nếu có người chống lưng thì tốt, một khi không có người chống lưng, loại chuyện này rất có thể là một con dao hai lưỡi. Chỉ có điều ba của Thi Tu cũng chỉ là một chủ tịch thị trấn mà thôi, nếu như là thị trấn thuộc cấp huyện thì chức chủ tịch thị trấn cũng giống như một cấp phòng mà thôi. Một cấp phòng lại có năng lực đem đứa con vừa mới tốt nghiệp của mình đề bạt đến chức tương đương với phó chủ tịch thị trấn. Hoặc là nói nếu như không có cái đầu óc này, ba của y có thể làm tới chức chủ tịch thị trấn sao? Đề bạt cậu trở thành phó phòng chính là ba cậu hay là người khác? Diệp Mặc đột nhiên lên tiếng hỏi. Thi Tu kinh ngạc nhìn Diệp Mặc một chút, y sau đó mới hiểu được chuyện này. Nhưng Diệp Mặc há mồm liền hỏi chuyện này. Có thể thấy được Diệp Mặc tuy rằng không ở trong quan trường, nhưng giác ngộ chính trị dường như cao hơn so với Oai. Thi Tu nắm chặt nắm tay nói, không phải ba của tôi, là một phó chủ tịch thị trấn bình thường không xem trọng ba tôi. Lúc ấy bởi vì tôi có công trong việc chỉ huy mọi người cứu giúp tài sản trong đợt hồng thủy, tên phó chủ tịch thị trấn đó liền đề nghị để cho tôi trở thành phó chủ tịch thị trấn quản lý về mặt thủy lợi, bị cha tôi bác bỏ tại chỗ. Tuy nhiên vị phó chủ tịch thị trấn kia lại chủ động nói nếu tôi có công mà không cất nhắc đề bạt, sẽ ảnh hưởng đến tính tích cực của nhân viên khác. Cuối cùng đã để tôi trở thành một phó phòng văn phòng, ủy ban thị trấn. Lúc ấy cha tôi cũng nghĩ, tôi lập được công lao, hơn nữa mọi cử động không thể tránh khỏi quan hệ thân cận. Hơn nữa, ông ấy cũng nghĩ rằng tên phó chủ tịch thị trấn kia chắc là đưa ra tín hiệu để muốn tạo quan hệ với ông. Bởi vì ba tôi lập tức sẽ tăng cấp làm phó trưởng. Diệp Mặc thở dài, trong lòng tự nhủ quan trường này quả nhiên là một bước lại thêm một cái phiền phức. Từ xưa đến nay, đều là giống nhau. Nhưng chân trước tôi vừa mới được đề bạt làm phó phòng, lập tức liền kinh động đến huyện, lập tức người đến điều tra tác phong của ba tôi có vấn đề. Ở ủy ban kỷ luật huyện này, một đám người giống như sói đói, vọt tới nhà tôi, tìm ra đủ loại chứng cớ rằng ba tôi nhận hối lộ. Thậm chí ở trong nhà của tôi tìm ra được một lượng lớn tiền mặt và thư từ. Buổi tối đó, ba tôi đã bị ủy ban kỷ luật mang đi. Nói tới đây, đôi mắt Thi Tu đỏ bừng, nắm tay nắm chặt hơn. Lúc ấy mẹ tôi vốn đã bị bệnh liệt giường, hơn nữa vì chuyện này mà bà không còn có tỉnh lại. Ba cậu thật sự có nhận hối lộ? Diệp Mặc hỏi. Thi Tu lắc lắc đầu, ba tôi cho tới bây giờ chưa bao giờ nhận hối lộ. Nếu quả thật nhận hối lộ, mẹ tôi cũng sẽ không bị bệnh nhiều năm như vậy, mà không có tiền tới bệnh viện lớn làm giải phẫu rồi. Hơn nữa cái gọi là chứng cớ, đều là một số cái không đáng gì. Càng thêm buồn cười chính là, tờ báo dùng để bọc tiền mặt chính là báo Triều. Người chứng nhận đút lót nói mấy tháng trước, hắn ta đúng là dùng tờ báo này bọc tiền tặng cho ba tôi. Tôi tức giận muốn xông lên cãi lý với hắn ta, nhưng ba tôi đã ngăn tôi lại. Cho dù Diệp Mặc nghe xong Thi Tu nói cũng thổn thức không ngừng, phương diện này rất hắc ám. Sau khi mẹ tôi qua đời, rất nhanh liền truyền đến tin tức ba tôi vì sở tội mà tự sát. Tôi biết, ba tôi không có tội, càng sẽ không sở tội mà tự sát, nhưng ngay cả nhìn mặt ba lần cuối cùng tôi cũng không có cơ hội. Tôi biết tôi vô dụng, tôi có lẽ vĩnh viễn cũng không thể báo thù cho cha mẹ. Tôi bị cắt hết tất cả chức vụ, về tới trong nhà. Vân Vân trở thành nơi duy nhất tôi gửi gắm tinh thần, nhưng trước mắt, cô ấy cũng đi rồi. Đôi mắt Thi Tu hoàn toàn đỏ lên, giống như một con sói đói bị thương. Diệp Mặc trầm mặc lại, hắn không phải là không muốn khuyên Thi Tu, nhưng hắn lại không biết nên khuyên cậu ta như thế nào. Nếu có thể, hắn muốn Thi Tu không đặt chân vào chốn quan trường nữa, nhưng hắn biết, có những mối thù nhất định phải do chính Thi Tu báo, không thể đặt chân vào chốn quan trường. Có lẽ vĩnh viễn cậu ta cũng không báo được thù. Tuy rằng hắn muốn giúp Thi Tu báo thù cũng rất đơn giản, nhưng hắn không muốn làm cho Thi Tu lưu lại tiếc nuối như vậy. Thời điểm tôi quen Vân Vân, tôi còn là một nhân viên văn phòng nho nhỏ, nhưng Vân Vân lúc đó không chê tôi. Cô đối với mẹ tôi cũng tốt lắm, vẫn luôn chăm sóc mẹ của tôi. Lúc ấy tôi bởi vì mẹ sinh bệnh, đã lâu đều không đến trường học, nhưng Vân Vân luôn luôn giúp tôi. cô chăm sóc mẹ tôi, để cho tôi đến trường học. Tôi không tin cô sẽ trở thành như vậy. Tôi không tin, cô không phải một người phụ nữ thích tiền. Nhưng, Thi Tu rốt cục không thể cầm được nước mắt của mình, cúi đầu khóc thút thít. Thi Tu, cậu có muốn báo thù hay không? Diệp Mặc bỗng nhiên ngắt lời nói. Báo thù? Thi Tu ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Diệp Mặc một chút. Cậu có biết tôi lập tức sẽ đi ngồi tù không? Còn nói gì đến chuyện báo thù? Diệp Mặc có chút kỳ quái hỏi. Ngồi tù? Cậu không phải đã bị hủy bỏ chức vụ sao? Vì sao còn phải ngồi tù? Thi Tu thở dài. Ba tôi sau khi bị mang đi, tôi đi vay tiền muốn tìm một chút quan hệ để làm rõ chuyện ba tôi. Nhưng tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền. Cuối cùng ba tôi lại đi rồi. Những số tiền kia đều là tiền vay nặng lãi. Tôi đã bán căn nhà ở dưới quê, nhưng vẫn không đủ tiền trả. Tòa án đã cho tôi biết, nếu một tuần nữa không thể trả tiền, tôi sẽ bị ngồi tù. Cậu còn nợ bao nhiêu tiền? Diệp Mặc trong lòng thầm than, hắn nghĩ việc Thi Tu vay tiền rất có thể cũng bị người ta bày mưu tính kế hãm hại. Những tên cho vay nặng lãi đều biết Thi Tu, cho nên còn cố ý đưa tiền cho cậu ấy. Trong này nếu không có mưu mô gì, nói gì Diệp Mặc cũng sẽ không tin. Tiền vốn hơn 200 ngàn, nhưng lợi tức đã tới 500 ngàn rồi. Thi Tu có chút ảm đạm nói. Ngay cả Diệp Mặc đều tức giận vỗ bàn một cái lợi tức gì mà cao như vậy. Ông chủ Hoàng, hội quán này của các ông hiện tại sao mà nhiều rồi bó như vậy? Người nào vào cũng có thể đập bàn đập ghế rồi hả? Một giọng điệu rất quái dị truyền đến. Hai gã đàn ông trẻ tuổi vừa mới đi vào hội quán. Ở bên cạnh bọn họ, còn có một người đàn ông trung niên đi theo. Đi ở phía sau tên đàn ông trẻ tuổi kia còn có hai gã vệ sĩ, vừa thấy chứng tỏ người đàn ông trẻ tuổi cũng không phải là đơn giản. Nghe xong lời tên thanh niên kia nói, người đàn ông trung niên vội vàng cười theo nói, Khâu thiếu gia, mời cậu vào phòng trước, đừng để ý tới loại bỏ đi này. Ý của ông chủ Hoàng nghĩa là tôi rảnh rỗi xem vào chuyện của người khác. Cái tên thanh niên gọi là Khâu thiếu gia sắc mặt trầm xuống, lập tức cũng có chút không vui. Không phải. Tôi lập tức bảo bọn họ đi, miễn ảnh hưởng tới tâm tình của Khâu thiếu gia. Ông chủ Hoàng này nghe xong lời của Khâu thiếu gia, sắc mặt lập tức liền trở nên hơi khẩn trương. Nói xong thấy Khâu thiếu gia trầm mặt, không nói lời nào, ông chủ Hoàng khẩn trương nhếch miệng ra ý với hai gã bảo an bên cạnh. Diệp Mặc ánh mắt lạnh lùng, xem ra mình không ở Yến Kinh, người quen biết mình càng ngày càng ít, đến một tên không hiểu ra sao cả cũng dám đến đuổi hắn đi. Thi Tu lại lôi kéo Diệp Mặc nói, cái tên kia là cố ý đấy, tên theo sau Khâu thiếu gia tôi cũng có biết. Tên phó chủ tịch thị trấn hại ba tôi chính là người bác của y tên là Đồng Kiệt, là sinh viên đại học Yến Kinh. Y nhất định là nhìn thấy tôi nên mới cố ý tìm cớ trêu chọc. Hơn nữa cái tên Khâu thiếu gia kia thật không đơn giản đâu, Diệp Mặc, hay chúng ta đi trước. Diệp Mặc giật mình, hắn nói gì mà đụng chạm tới tên này, vỗ một cái vào bàn. Mắc mớ gì tới chuyện của nó, cũng muốn đi qua xen vào việc của người khác. Hóa ra là cố ý bới móc. Hai vị đi ra ngoài, nơi này không chào đón các vị. Thi Tu vừa dứt lời, hai gã bảo an liền đi tới trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai gã bảo an này trong vòng ba hơi thở. Nếu không cút cũng đừng trách tao không khách khí. Mẹ mày, nể mặt còn không biết xấu hổ. Một tên bảo an trong đó rút ra gậy điện bên hông, đập xuống Diệp Mặc. Ngàn vạn lần đừng đánh. Xa xa Vương Yến thấy Diệp Mặc bên này xảy ra chuyện, vội vàng kêu lên, vội vàng chạy tới. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 391, gia tộc mới thình thịch. Vương Yến quát to nhưng rõ ràng hai gã bảo an không thèm sợ hãi. Hai tiếng trầm đục đã truyền tới. Chỉ có điều làm cho người ta kỳ quái là động thủ rõ ràng là hai gã bảo an, nhưng bị đánh ra ngoài vẫn là hai gã bảo an này. Hai gã bảo an rút gậy điện ra động thủ, lúc này lại bị người ta ném ra rất xa, ngã sấp xuống dưới chân Khâu thiếu gia, rốt cuộc không đứng dậy được. Vương Yến và chồng của cô hơi sửng sốt, còn muốn chạy tới, lại lập tức bị một gã người quen bên cạnh giữ chặt. Vương Yến, cô không cần như vậy nữa, bị đánh chính là người của Khâu gia, cô yên đó đi. Vương Yến dường như mới hiểu được, do dự dừng bước, trong mắt của cô lộ ra sự giãy giụa. Cô biết cô có chạy qua đó cũng không thay đổi được cái gì, nhưng không qua đó, cô cảm giác lương tâm của mình có chút cắt rứt. cô biết người bạn này nói như vậy cũng đúng, người trước mắt kia bọn họ đắc tội không nổi. Không đơn thuần là bọn họ đắc tội không nổi, toàn bộ Yến Kinh có thể đắc tội Khâu thiếu gia cũng không có mấy người. Ông chủ Hoàng lại vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai gã bảo an bị đá đến bên cạnh mình, từ vị trí tên uống cà phê trẻ tuổi đá đến nơi đây, có vài thước xa, người bình thường là tuyệt đối đá không được. Ông chủ Hoàng sắc mặt lập tức cũng có chút kinh sợ hoảng lên, ý không phải gà mờ, người bình thường làm sao có thể tùy tiện đã đá mấy tên bảo an của mình ra xa như vậy. Có thể thấy được người trẻ tuổi kia vừa rồi tuyệt đối không đơn giản, nhưng y cũng biết Khâu thiếu gia càng không đơn giản, ông chủ Hoàng càng không muốn đắc tội, trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ. Mẹ nó, đi lên đem tên khốn kia kéo lại đây. Khâu thiếu gia sắc mặt trầm xuống, hung hăng nói với hai gã vệ sĩ bên cạnh. Hắn mới vừa từ vùng quê lên Yến Kinh, trong thời gian này, y phát hiện tấm bảng Khâu gia này dùng cũng tốt, đã sớm dưỡng thành tính cách đệ nhất thiên hạ. Làm sao còn có thể đem Diệp Mặc ngay cả phòng cũng gọi không được để vào mắt. Hai gã vệ sĩ trong lòng âm thầm lắc đầu, nhưng ông chủ phát mệnh lệnh cũng không thể không đi lên. Thân thủ hai gã vệ sĩ này so với nhân viên an ninh vừa rồi kia mạnh hơn nhiều lắm, nhưng ở trước mặt Diệp Mặc vẫn như cũ vẫn bị một cước đá bay, ngay cả tay chân cũng chưa đụng đến Diệp Mặc. Mặc dù biết Khâu thiếu gia thân phận rất ghê gớm, nhưng ông chủ Hoàng cũng không gọi người đến hỗ trợ. Kinh nghiệm giang hồ của y cho y biết được nghèo văn giàu võ, người có thể luyện được thân thủ như Diệp Mặc tuyệt đối không đơn giản. Nhìn hai gã vệ sĩ bị đánh ngã, Khâu thiếu gia dường như biết đụng trúng cọng rơm hơi cứng rồi, y đưa tay chỉ Diệp Mặc, có gan mày đứng đó đừng nhúc nhích. Nói xong liền lấy điện thoại ra, xem bộ dáng là chuẩn bị gọi viện binh rồi. Diệp Mặc đứng lên, hắn đi đến trước mặt Khâu thiếu gia, đưa tay tát một cái. Một cái tát này đánh thẳng bên tai Khâu thiếu gia, ngoại trừ số răng bị Khâu thiếu gia nhổ ra, một lỗ tai y cũng chảy ra vết máu, rất rõ ràng cái lỗ tai này đã bị hỏng. Khâu thiếu gia bị Diệp Mặc một chưởng đánh nằm trên mặt đất, lập tức bối rối, trong mắt của y lộ ra tia hoảng sợ, y không thể tưởng được tại Yến Kinh thật sự có người dám đánh y như vậy, còn ra tay nặng như thế. Chỉ có điều hiện tại y đã bò dậy không nổi. Diệp Mặc nhìn Đồng Kiệt còn đứng ở một bên thất kinh, cũng giống như vậy bị Diệp Mặc cho một chưởng. Đồng Kiệt giống như Khâu thiếu gia bị bổ nhào vào cửa hội quán, chỉ cảm thấy từng đợt âm thanh rì rào trong mũi vang lên, chuyện còn lại đều không thể nhớ tới. Nhìn Diệp Mặc trở về, Thi Tu kinh hoàng một phát giữ lấy Diệp Mặc, chúng ta đi nhanh lên, sau cậu lại đi đánh người kia. Ồ, hắn còn đặc thù hay sao? Diệp Mặc lại lần nữa ngồi xuống, Thi Tu nhìn chung quanh. Biết hiện tại đi cũng đi không xong, thở dài nói, cái tên Khâu thiếu gia kia là người của Khâu gia, cậu có biết Khâu gia tại Yến Kinh không? Diệp Mặc lắc lắc đầu nói, không biết. Hắn nghe nói qua Lý gia, Trương gia, Tống gia, Diệp gia, Kiều gia là ngũ đại gia tại Yến Kinh, thậm chí là Tần gia, Hàn gia, Ninh gia, Âu gia, Trác gia, v.v. nhưng chưa từng nghe nói qua Khâu gia. Thi Tu lo lắng nhìn thoáng qua Khâu thiếu gia vẫn như cũ nằm trên mặt đất, rồi mới lên tiếng, ngũ đại gia tộc của Hoa Hạ cậu có lẽ cũng biết rồi, lúc trước cậu cũng là người của Diệp gia. Nghe nói Diệp gia, Tống gia, còn có Kiều gia bởi vì đắc tội một nhân vật lợi hại, cuối cùng trở nên suy thoái rồi. Tống gia rõ ràng biến mất tại Yến Kinh, mà Diệp gia và Kiều gia cũng co rút lại. Còn nói Kiều gia cũng dần dần ra khỏi danh sách các gia tộc ở Yến Kinh. Thời gian dần qua chuyển rời đến buôn bán, mà mới đây nhất thay thế chỗ của hai đại gia tộc Tống gia và Kiều gia, chính là Khâu gia và Đới gia mới nổi lên. Cậu làm sao biết những chuyện đó? Diệp Mặc thật đúng là không biết Khâu gia và Đới gia ở Yến Kinh sẽ thay thế được Tống gia và Kiều gia, trở thành thành viên của tân ngũ đại gia tổ. Tuy nhiên đồn đại lại không nhất định có thể tin, ít nhất Diệp Mặc không có cảm giác sự suy thoái của Diệp gia. Chỉ có điều làm việc càng thêm khiêm tốn chút mà thôi. Diệp Thiếu Phong tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng diễn xuất cũng rất là khiêm tốn và ra vẻ người lớn. Thi Tu trong mắt lộ ra một tia đau xót, cúi đầu nói, là Vân Vân nói cho tôi biết đấy, tôi thiếu nợ rất lớn, không có cách nào ở lại cha từ. Mỗi ngày bị người ép trả nợ, sau đó Vân Vân bảo tôi tới Yến Kinh, cô vừa đi học, vừa đi làm thêm bên ngoài, tôi cũng tìm việc, vốn tôi nghĩ cố gắng trả xong nợ. Sau đó cùng Vân Vân sống cuộc đời bình dị qua ngày, nhưng, để đi, dường như biết bây giờ không phải là thời điểm nghĩ đến những việc này. Thi Tu rất nhanh lại lần nữa phục hồi tinh thần. Cậu ta thận trọng nói với Diệp Mặc, cái tên Khâu thiếu gia kia có lẽ là Khâu Chí Chiết. Hắn đã học ở Đại học Yến Kinh, là người rất kiêu ngạo, hơn nữa không thông minh. Cho nên Đồng Kiệt rất dễ dàng định hót y, làm một con chó đi theo phía sau hắn ta. Chỉ bởi vì nguyên nhân gia thế của y nên cũng không có ai dám đối chọi với oai. Nghe nói y có một người anh trai tên là Khâu Chí Học, là người rất lợi hại. Chuyện này tôi cũng chỉ là nghe Vân Vân nói như vậy. Thi Tu vừa mới nói tới đây, phía ngoài xe cảnh sát đã vang lên. Vài tên cảnh sát rất nhanh liền vọt vào, nhanh chóng bao vây lấy Diệp Mặc và Thi Tu. Trong thời gian chờ cảnh sát tới, ông chủ Hoàng vẫn không gọi thêm người động vào Diệp Mặc. Là cậu đánh người? Một người cảnh sát trung niên đi đến trước mặt Diệp Mặc nghiêm khắc mà hỏi. Diệp Mặc gật gật đầu nói, vâng, nhưng là tôi phòng vệ chính đáng. Tôi cùng bằng hữu của tôi đang ngồi ở trong này, có người muốn đến động thủ với tôi trước, cho nên tôi liền phòng vệ chính đáng thôi. Một gã cảnh sát tuổi trẻ đang xem xét Khâu thiếu gia còn đang được cấp cứu, lấy ra găng tay, đi đến trước mặt Diệp Mặc vừa như muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy phía sau có người nói, các cậu tránh ra, người này tôi mang đi. Nghe được cái thanh âm này, hai gã cảnh sát vội vàng tránh ra, phía sau đi tới một gã đàn ông chừng 30 tuổi. Xem ra người vừa mới nói chính là người này. Lá gan cậu rất lớn, dám đánh người tại Yến Kinh, còn đánh Khâu Chí Chiết nghiêm trọng như vậy. Tôi chỉ có thể nói, cậu rất giỏi đấy. Cậu có biết anh trai của Khâu Chí Chiết là người nào không? Người đàn ông này đi đến trước mặt Diệp Mặc thản nhiên nói. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói với Thi Tu. Thi Tu, nơi này chó nhiều lắm, chúng ta đi. Nói xong Diệp Mặc lại nhìn người đàn ông này một chút, là ngựa chết hay là lừa chết, chuyện này liên quan gì đến tôi? Tôi cảnh cáo ông một tiếng, nếu ông không tránh ra, đừng trách tôi đánh cả ông. Cậu rất kiêu ngạo, hôm nay tôi phải dẫn cậu đi, tôi xem cậu có bao nhiêu lợi hại. Người đàn ông này nói xong cũng muốn động thủ. Hồ Bằng, anh dừng tay cho tôi. Một thanh âm đột ngột truyền đến, một gã đàn ông trung niên đỉnh đầu đều chọc vội vã chạy tới, giơ tay ngăn lại. Y đi đến trước mặt Diệp Mặc rất là khách khí nói, Mặc thiếu gia, thật không ngờ gặp cậu ở chỗ này. Diệp Mặc đánh giá người đàn ông hói đầu này một chút, có chút kỳ quái hỏi, anh là ai? Tôi dường như không biết anh. Người đàn ông hói đầu không vì Diệp Mặc không biết y mà cảm thấy xấu hổ, lại tiếp tục miệng cười nói, tôi tên là Ngô Trạch, từng gặp qua thiếu gia một lần trong hội đấu giá từ thiện của lão tiên sinh Quý Bắc Thần tại Yến Kinh, cho nên quen cậu. Thời điểm Ngô Trạch thấy Diệp Mặc, trong lòng thấy sóng to gió lớn, Diệp Mặc là ai, nơi này không ai rõ ràng bằng anh ta. Anh ta dựa vào Lý Gia, lúc trước đi theo Lý Thu Dương nhà Lý Gia cùng nhau tham gia cái tiệc tối kia. Anh ta là không có cơ hội nói chuyện với Diệp Mặc, khi Diệp Mặc trực tiếp giáo huấn con cháu Tống Gia Tống Ý, thậm chí cái tát, bốp bốp, vang lên khiến Tống Gia ngay cả một cái giấm cũng không đánh ra. Tống Gia cuối cùng cũng là vì muốn báo thù Diệp Mặc, bị Diệp Mặc từ Yến Kinh nhổ tận gốc. Anh ta hiểu rõ trong lòng, đừng nhìn bộ dáng vô hại cả người lẫn vật của Diệp Mặc như vậy, chỉ cần hắn muốn đá Khâu gia ra khỏi Yến Kinh, quả thực là chuyện dễ dàng. Anh ta gọi Hồ Bằng dừng tay lại chẳng khác gì là cứu Hồ Bằng. Hồ Bằng cũng là cán bộ được điều động cùng anh ta trong lần này. Anh ta một là muốn cứu Hồ Bằng một chút, hai là cũng muốn kết giao với Diệp Mặc. Diệp Mặc nghĩ tới lần đó hắn và Trương Quật cùng đi tham gia cái tiệc tối kia, sau lại không có tham gia hội đấu giá mà phải đi cứu Diệp Lăng. Anh Ngô, anh là gì ý hả? Hồ Bằng thấy Ngô Trạch cùng tới hội quán, Ngô Đồng, ăn mừng, lại không giúp mình, lại giúp người trẻ tuổi không biết gọi là gì này. Nhưng gã ta không có lập tức trở mặt, gã ta làm thư ký nhiều năm, lần này bị điều động đến địa phương làm quan, cũng là đại diện Khâu gia. Mà Ngô Trạch chỗ dựa vững chắc vẫn là người của Lý Gia, cho nên ở mặt ngoài hai người coi như là hòa hợp, nhưng thực tế lại đại diện ích lợi bất đồng của hai gia tộc. Nhưng Hồ Bằng kinh nghiệm nhiều năm làm thư ký hiểu được, nếu Ngô Trạch phải giúp người thanh niên này, chứng tỏ hắn khẳng định không phải người bình thường, cho dù mình là người của Khâu gia, nhưng chưa hiểu rõ sự tình, y chắc là sẽ không làm đấy. Không có ý gì, chỉ có điều Mặc thiếu gia là người tôi tôn kính. Nếu thư ký Hồ muốn động thủ, cũng đừng trách tôi không khách khí. Ngô Trạch không lưu tình một chút nào. Anh ta hiểu tính cách Diệp Mặc, biết Diệp Mặc chán ghét người hai mặt, Kỳ thật anh ta cũng có thể đổi một cách nói chuyện uyển chuyển hơn, nhưng như vậy, nói không chừng ấn tượng trong lòng Diệp Mặc đối với anh ta lại không sâu. Như là đã nhắc nhở quanh Hồ Bằng một lần, Hồ Bằng không có giác ngộ, cũng đừng trách anh ta không khách khí. Ngô Trạch, anh nói gì vậy? Hồ Bằng, tôi cũng muốn xem thử anh không khách khí như thế nào. Bởi vì thái độ Ngô Trạch, Hồ Bằng vốn đã dịu xuống lại bị lời nói sắc bén của Ngô Trạch kích động. Chuyện này không phải là nể mặt nể mũi anh ta hay không? Việc này chứng tỏ mặt mũi Khâu Gia đã bị Ngô Trạch quét rác. Nhưng y cũng không động vào Diệp Mặc. Y trong quan trường pha trộn nhiều năm, bây giờ nhìn thái độ Ngô Trạch cung kính Diệp Mặc, trước khi chưa biết rõ ràng, y sẽ không động vào Diệp Mặc. Ngô Trạch lạnh lùng cười, đang muốn nói chuyện, lúc này lại tới hai người nữa, kéo Ngô Trạch và Hồ Bằng ra. Ngô Trạch liếc mắt nhìn Hồ Bằng một cái, không để ý đến y nữa, mà là xoay người rất cẩn thận nói với Diệp Mặc, Mặc thiếu gia, lần này tôi bị điều động đến huyện Tây Đồng thành phố Hà Phong. Đang cùng mấy vị bằng hữu tụ hội một chút, không nghĩ tới lại gặp Mặc thiếu gia cậu, nếu cậu không ngại, có thể vào phòng cùng ngồi với chúng tôi một chút. Diệp Mặc chính đang muốn cự tuyệt, Thi Tu chợt nói, huyện Tây Đồng, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website, truyệnaudiomoi.com, chương 392, hướng đi của Thi Tu sao vậy? Diệp Mặc theo bản năng nhìn Thi Tu hỏi, Thi Tu dường như liền nghĩ tới cảnh ngộ nhà mình, có chút ảm đạm nói. Thị trấn Cha Từ thuộc huyện Tây Đồng, lúc trước ba của tôi chính là bị nhốt tại huyện Tây Đồng. Diệp Mặc bỗng nhiên nói với Ngô Trạch, nếu như vậy, phải đi vào phòng riêng của các anh ngồi một chút, tôi vừa lúc cũng có một số việc muốn nhờ anh một chút. Nghe được Diệp Mặc nói có việc nhờ mình, Ngô Trạch luôn miệng nói không dám, nhưng lại rất cung kính dẫn Diệp Mặc và Thi Tu tới phòng bao trên lầu 2 của mình. Hồ Bằng nhìn Ngô Trạch dẫn Diệp Mặc rời đi, sắc mặt biến đổi mấy cái. Nhưng lại không có dám tiếp tục tiến lên ngăn cản. Vốn Ngô Trạch và y cùng ngồi trong một phòng, hiện tại cũng không tiếp tục đi tới phòng riêng cùng Ngô Trạch. Y vội vàng muốn điều tra lai lịch của Diệp Mặc. Ngô Trạch vốn chỉ là một cán bộ cấp phòng nho nhỏ tại Yến Kinh, nhưng lần này cùng y đến huyện Tây Đồng làm chủ tịch huyện, nói như thế nào cũng là quan phụ mẫu một phương. Người như vậy mà lại rất cung kính với Diệp Mặc, việc này không thể không khiến y chú ý. Thấy thư ký Hồ không tiếp tục ngăn Diệp Mặc lại, hai gã cảnh sát cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể thu quân về. Bọn họ biết Yến Kinh nơi này nước rất sâu, không cẩn thận sẽ chìm xuống không nổi lên được. Khâu thiếu gia bị Diệp Mặc đánh ngã xuống đất, tự chăm sóc mình cũng không kịp nữa, làm sao còn dám đến hỏi chuyện Diệp Mặc. Một hồi nhìn như cạnh tranh cãi rất lớn nhưng bỗng chốc hành quân lặng lẽ. Ông chủ hoàng của hội quán Ngô Đồng một câu cũng không dám nói. Bất kể sự tình có phải đã sáng tỏ rồi hay không, ông chủ một hội quán như ông ta đứng về phía nào đều là vật hy sinh. Ngô Trạch bao một căn phòng không nhỏ, hơn nữa còn rất xa hoa. Vài nữ nhân viên phục vụ đứng ở một bên rót rượu bị Ngô Trạch phất tay bảo đi ra ngoài. Mặc thiếu gia, mời cậu ngồi đầu. Ngô Trạch cẩn thận nhường ghế đầu cho Diệp Mặc ngồi. Thấy Diệp Mặc ngồi xuống, y lại cẩn thận nhìn Thi Tu hỏi, xin hỏi vị này chính là... Diệp Mặc giới thiệu nói. Cậu ấy tên là Thi Tu, là bạn học của tôi, cũng là bạn của tôi. Thi Tu, cậu qua đây ngồi bên cạnh tôi nhé. Được rồi, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Diệp Mặc là một người không chú trọng đến vị trí ngồi, nhưng trước mắt là vì tạo thế cho Thi Tu, có cái giá là phải xuất ra. Đối với loại người như Ngô Trạch, chỉ có thể khiến y cảm thấy kính sợ đối với anh. Mặc thiếu gia, tôi xin giới thiệu với cậu một chút. Hai vị này, một là đồng nghiệp của tôi tại Yến Kinh tên là Trần Sương Huy, một người sau này là đồng sự của tôi ở huyện Tây Đồng tên là Chu Bình. Ngô Trạch đem hai người còn lại giới thiệu với Diệp Mặc một chút, nhưng lại không giới thiệu Diệp Mặc với mọi người. Trần Sương Huy và Chu Bình vội vàng chào Diệp Mặc, và học Ngô Trạch gọi Diệp Mặc là Mặc thiếu gia. Bọn họ đều là người có kinh nghiệm quan trường, làm sao không biết Ngô Trạch là loại cáo già không đơn giản. Sau khi mấy người cùng mời rượu nhau, Diệp Mặc đi thẳng vào vấn đề, hắn cười hỏi Ngô Trạch, anh Ngô sao lại tới huyện Tây Đồng làm chủ tịch huyện vậy? Ngô Trạch vốn được xếp hạng trong những kẻ lõi đời trốn quan trường, y sở dĩ có thể bắt lấy đuôi ngựa Lý Thu Dương, chính là dựa vào việc đoán ý qua lời nói và sắc mặt, còn có phân tích luận chứng lành nghề. Trước đó Diệp Mặc rõ ràng không muốn cùng y đi tới đây, nhưng sau khi nghe Thi Tu nói một câu nhà cậu ở huyện Tây Đồng, Diệp Mặc liền đồng ý. y làm sao còn không biết nguyên nhân Diệp Mặc tới khẳng định có quan hệ với người bạn này của hắn. Hiện tại Diệp Mặc hỏi đến, Ngô Trạch vội vàng cười nói, tôi dưới quyền Dương thiếu gia vẫn được phân công quản lý công tác quy hoạch môi trường tại khu Sương Ly, lần này điều động đến huyện Tây Đồng, cũng là chức chủ tịch huyện, phụ trách chủ trì công tác Ủy ban Nhân dân huyện Tây Đồng. Chu Bình vốn là phó chủ tịch thường trực huyện Tây Đồng, anh ta vốn là bạn học cũ của tôi, lần này biết được tôi đến huyện Tây Đồng, cố ý đến chúc mừng tôi đấy. Anh ta hiện đang phụ trách mảng vệ sinh và quy hoạch thành thị. Biết việc Diệp Mặc hỏi nhất định là có quan hệ đến huyện Tây Đồng, nên Ngô Trạch trực tiếp nói ra toàn bộ, thậm chí nói ra cả chức vụ của mình. Chu Bình thấy Ngô Trạch nói với Diệp Mặc, giống như cấp dưới nói chuyện với cấp trên, hơn nữa đem chức vụ của mình và chức vụ của y đều nói rành mạch, trong lòng lại e dè đối với Diệp Mặc, căn bản cũng không dám nói lung tung. Một phó chủ tịch thường trực huyện, tại địa phương chính là quan phụ mẫu một phương, nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng tại Yến Kinh này, một viên gạch rơi xuống là có thể nện vào một dãy cán bộ cấp sở cấp bộ, y nào dám hỏi cái gì. Thấy Diệp Mặc trầm ngâm không nói, Ngô Trạch lại tiếp tục bổ sung nói, vốn Hồ Bằng là định cùng tôi điều động xuống đây, anh ta trước đây là thư ký của chủ tịch thành phố Khâu, lần này điều động đến huyện Tây Đồng cũng đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện, chủ yếu quản lý thương nghiệp. Diệp Mặc nghe xong được lời Ngô Trạch nói, trầm ngâm sau một lúc lâu, bỗng nhiên lầm bầm lầu bầu nói, nếu như vậy, Hồ Bằng cũng không cần xuống nữa. Hắn không thèm để ý đến chủ tịch thành phố Khâu, đối với hắn mà nói chưa bao giờ đem người này đặt vào mắt, nên đối với tên Hồ Bằng lại càng xem thường. Diệp Mặc bỗng nhiên ngẩng đầu nói với Thi Tu, cậu tới huyện Tây Đồng làm phó chủ tịch huyện được chứ? Nói xong, Diệp Mặc cảm giác chủ ý này của mình không tệ, liên tiếp lại tự nói vài chữ tốt. Cái gì? Gần như khi Diệp Mặc nói ra những lời này, cả Thi Tu và Chu Bình mấy người đều khiếp sợ ra tiếng. Nói đùa gì vậy, một phó chủ tịch huyện cũng không phải trò chơi tập làm người lớn, cho dù là một phó chủ tịch huyện nho nhỏ, cũng là trải qua đánh cờ nhiều mặt, sau đó cân bằng mới có được. Nhưng mà điều này còn không quan trọng, chủ yếu là anh có tư cách này hay không. Quan Trường Hoa hạ, ngoại trừ anh có năng lực hay không, chủ yếu nhất anh phải có kinh nghiệm lý lịch, cách xếp hạng mới là điều thiết yếu nhất. Cho dù Ngô Trạch cảm giác Diệp Mặc đang làm bừa, nhưng y lại không dám nói ra. Diệp Mặc có bản lĩnh, dù bản thân anh có bản lĩnh, nếu mỗi người đều có thể tùy tiện sắp xếp mình vào ngành trọng yếu của chính phủ, như vậy sẽ loạn cả lên đấy. Diệp Mặc không trải qua quan trường, nhưng khi hắn thấy Thi Tu vốn chỉ là phó phòng, hiện tại làm một phó chủ tịch huyện tuy nhiên là một cấp phó mà thôi, trước sau cũng chỉ là kém hai cấp bậc. Hắn đương nhiên nghĩ đến không có cái gì là không được. Ngô Trạch cẩn thận nói, bình thường tình huống sẽ không được cho phép đâu. Y không biết Thi Tu trước đây đảm đương chức vụ gì, cũng không nên đem cái kia nói ra, chỉ làm sáng tỏ tình huống thôi. Diệp Mặc khoát tay nói, Thi Tu trước đây chính là một phó phòng, hiện tại đến huyện Tây Đồng, chỉ cần làm ra chút thành tích, làm một phó chủ tịch huyện hẳn là không có gì chứ. Ngô Trạch vừa nghe Thi Tu trước đây là một phó phòng, y trầm ngâm một lát nói, kỳ thật, nếu anh Thi trước đây là phó phòng rồi, chỉ cần làm ra thành tích là có thể thăng làm trưởng phòng đấy, sau đó qua một thời gian ngắn, cũng có thể đề bạt lên. Ngô Trạch một lòng muốn tạo quan hệ tốt với Diệp Mặc, cho nên trả lời Diệp Mặc có chút áp lực, nhưng y vẫn là tận hết sức lực nghĩ phải trợ giúp Diệp Mặc. Nói chuyện cũng phải khiến cho Diệp Mặc vui vẻ. Diệp Mặc tán thưởng liếc mắt nhìn Ngô Trạch một cái, sau đó nói, để tên Hồ Bằng kia lui ra xuống, đưa vị trí phó chủ tịch huyện mảng thương nghiệp cho Thi Tu làm, đợi lát nữa bảo Thi Tu mời vài thương gia đến huyện Tây Đồng là được rồi. Ngô Trạch tuy rằng muốn kết giao Diệp Mặc, nhưng nghe xong lời này của Diệp Mặc, trong lòng vẫn không ngừng khinh bỉ Diệp Mặc. Hắn tuy rằng lai lịch thật lớn, nhưng nói chuyện không thông qua đầu óc. Mời vài thương gia, dễ mời như vậy sao? Chẳng lẽ anh gọi vài thương gia đến huyện Tây Đồng mở cửa hàng cũng gọi là thu hút đầu tư sao? Diệp Mặc lại không thèm để ý tiếp tục nói, ừ, vài thương gia này phải nổi tiếng một chút mới được. Đúng rồi, đợi lát nữa bảo, Dược Phẩm Lạc Nguyệt, đến huyện Tây Đồng đi, còn có. Diệp Mặc lời còn chưa dứt, lại ném thêm quả bom vào hiện trường. Dược Phẩm Lạc Nguyệt nhập vào huyện Tây Đồng. Dược Phẩm Lạc Nguyệt bất kể nhập chú chỗ kia, cũng là chiến tích thật lớn. Mặc thiếu gia, việc cậu vừa mới nói là thật. Ngô Trạch không nhịn nổi kích động, đứng lên, nếu thi tu thật sự có thể mời Dược Phẩm Lạc Nguyệt đến huyện Tây Đồng, cho dù là người lọc lõi như y, cũng muốn để thi tu làm một phó chủ tịch huyện. Nói giỡn, Dược Phẩm Lạc Nguyệt như thế nào ai ai cũng biết, chỉ cần ở huyện Tây Đồng thành lập một cửa hàng độc quyền của Dược Phẩm Lạc Nguyệt, lập tức là có thể kéo khách du lịch đến huyện Tây Đồng, đồng thời kéo theo những ngành sản xuất còn lại của huyện Tây Đồng. Cửa hàng độc quyền này khác với những cửa hàng độc quyền khác, nếu có một nhà máy gia công của Dược Phẩm Lạc Nguyệt, huyện Tây Đồng sẽ phất lên rất nhanh. Diệp Mặc nhìn mấy người đang trợn mắt há hốc mồm, vỗ vỗ bả vai Ngô Trạch nói, tôi nói đương nhiên là thật, thật còn hơn cả vàng thật đấy. Ngô Trạch kích động nói, nếu Mặc thiếu gia thật sự có thể thu hút đầu tư của Dược Phẩm Lạc Nguyệt đến huyện Tây Đồng, tôi ngay cả chức chủ tịch huyện cũng không cần, cũng muốn ra sức ủng hộ anh Thi đây. Trước tiên tôi có thể đề bạt anh Thi vào vị trí trưởng phòng thu hút đầu tư, sau đó thay mặt đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện, chỉ có điều tạm thời chức cấp phòng, sau đó lại thăng lên. Diệp Mặc khoát tay nói cảm ơn ý tốt của chủ tịch huyện Ngô, tuy nhiên cần anh giúp Thi Tu là điều nhất định, nhưng để Thi Tu đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện còn không cần anh phải lo. Nói xong, Diệp Mặc lấy điện thoại ra, hắn đang nghĩ xem nên gọi điện thoại cho ai để giúp chuyện này. Nhưng Diệp Mặc lấy điện thoại ra, suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra người nào có thể giúp được chuyện nào, không khỏi thầm than số cán bộ hắn biết thật sự là quá ít. Đưa số điện thoại của Lý Thu Dương cho tôi gọi điện thoại cho anh ta. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Mặc vẫn cảm thấy nên gọi điện cho Lý Thu Dương, anh ta có năng lực sắp xếp cho Ngô Trạch đến một huyện làm chủ tịch huyện, chứng tỏ anh ta là nơi có thể giúp. Đợi sau khi gọi điện cho Lý Thu Dương xong, hắn sẽ gọi điện tiếp cho Hàn Tại Tân, mặc dù biết lão Hàn không có bất kỳ liên hệ nào tới chỗ này, nhưng anh ta chắc chắn sẽ quen những người khác. Ngô Trạch kích động vội vàng đưa ra số điện thoại của Lý Thu Dương cho hắn, y biết sếp mình rất kính nể Diệp Mặc. Thi Tu ở một bên đã ngây người, cậu ta đến hiện tại còn chưa hiểu rõ chuyện, Diệp Mặc sao lại có bản lĩnh lớn như vậy, một chủ tịch huyện chỉ cần mấy cú điện thoại là có thể được hay sao? Chuyện này đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của cậu ta. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 393, tao thật không tin đấy. Lý Thu Dương không phải là nhân vật cốt cán của Lý gia, nhưng bởi vì gã kiến thức không tồi, hơn nữa nhiều lần lập công, cho nên hiện tại Lý Thu Dương dần dần tiếp cận tầng lớp nhân vật, thậm chí được bồi dưỡng như nhân vật. Nhân vật lúc này Lý Thu Dương đang cùng một số người ăn cơm, người có thể làm cho Lý Thu Dương mời đi ăn cơm thì thân phận cũng không phải nhỏ. Trên thực tế thân phận của mấy người kia cũng không phải nhỏ, chẳng qua nhân vật chính ngày hôm nay không phải là Lý Thu Dương, mà là một người tên là Lý Xuân Sinh. Tuy Lý Xuân Sinh họ Lý, nhưng cùng với Lý gia ở Yến Kinh không có chút quan hệ nào. Lý Thu Dương có mặt ở đây ngày hôm nay chính là đại diện cho Lý gia tới lôi kéo Lý Xuân Sinh. Bởi vì Lý Xuân Sinh mới bị điều đến làm phó chủ tịch thành phố Hà Phong, tỉnh Hà Đông, đây là phó thị trưởng của thành phố, cho dù là Lý gia cũng không thể coi nhẹ, cho nên muốn lôi kéo Lý Xuân Sinh. Ngoài nguyên nhân chủ yếu là do Lý Xuân Sinh được điều động làm phó chủ tịch thành phố ra, thì còn có một nguyên nhân quan trọng nữa là năng lực của Lý Xuân Sinh. Lý Xuân Sinh không dựa vào bất kỳ thế lực nào, hoàn toàn là dựa vào chính mình để có thể có vị trí này. Có thể nói người này tương đối có năng lực, những khó khăn bên trong, chỉ có người bên trong mới biết được. Đồng thời Lý Thu Dương cũng thu xếp để cho Ngô Trạch đến làm chủ tịch một huyện bên dưới thành phố Hà Phong, cũng là một tín hiệu ủng hộ Lý Xuân Sinh. Cho nên lần này Lý Thu Dương mở tiệc chiêu đãi Lý Xuân Sinh, cùng với mấy cán bộ ở Yến Kinh, mục đích chủ yếu là muốn lôi kéo Lý Xuân Sinh, hy vọng Lý Xuân Sinh có thể dựa vào Lý gia. Nhưng không ngờ lúc này có người gọi điện cho gã, điều này làm cho Lý Thu Dương cực kỳ bực mình, càng làm cho gã bực là, không ngờ lại là một số điện thoại lạ. Lý Thu Dương biết gã không bao giờ cho số người lạ, nhưng lại có người lạ gọi điện cho gã, khẳng định là có người cho số của gã, cơn giận lập tức trào lên, gã muốn biết ai mà to gan như thế, dám không thông qua chính chủ, đã cho số của gã cho người khác. Trong cơn giận Lý Thu Dương định lập tức tắt điện thoại, nhưng đúng lúc Lý Thu Dương nhìn số điện thoại, thì gã cảm thấy kỳ lạ, hình như số điện thoại này ít hơn số điện thoại bình thường một số, sao lại vậy nhỉ? Sự việc dường như không đơn giản, Lý Thu Dương ấn nút nghe điện thoại. Xin hỏi anh là, Tuy rằng số điện thoại ít hơn một số, nhưng Lý Thu Dương có ai mà chưa gặp qua, gã cũng sẽ không bởi vì chuyện này, sẽ cho rằng đối phương có gì đặc biệt. Gã hiện tại cũng là nhân vật quan trọng của Lý gia, người bình thường gã cũng không thèm để trong mắt. Lý thiếu gia, chúng ta đã từng gặp nhau một lần, cho nên hôm nay có chút việc muốn nhờ anh giúp, không biết anh có rảnh không qua chỗ tôi nói chuyện. Tiếng Diệp Mặc nhàn nhạt truyền tới. Cơn giận của Lý Thu Dương lập tức không thể kìm chế được nữa. Gã này là ai mà lại làm cao như thế? Chỉ bởi vì từng gặp mình mà muốn mình giúp. Cái này còn chưa là gì, mà quan trọng là đã muốn mình giúp lại còn bắt mình phải qua đó. Thật sự cường hoành quá mức. Mặc kệ đối phương là ai, cho dù là thiếu gia của ngũ đại gia tộc, hơn nữa nghe tiếng nói, hình như cũng còn rất trẻ, cũng chỉ là thiếu gia trong một gia tộc mà thôi. Lý Thu Dương đang định nói, mày nghĩ mày là ai? Thì tiếng của Diệp Mặc lại truyền tới, tôi là Diệp Mặc, đang ở Ngô Đồng cái gì? Lý Thu Dương vội vàng đem câu nói định nói nuốt xuống, trong lòng dâng lên cảm giác kinh hãi, không ngờ là Diệp Mặc. Gã trần trừ hỏi, anh là Diệp thiếu gia? Diệp Mặc yến kinh, đúng vậy, chính là tôi. Điện thoại Diệp Mặc lập tức tắt. Lý Thu Dương sửng sốt cầm điện thoại một lúc lâu, không có chút gì bởi vì điện thoại tắt như thế mà tức giận. Trên mặt chỉ có sự không thể tin được, thậm chí còn có chút kinh hỉ. Không ngờ Diệp Mặc gọi điện thoại cho gã, gã cảm thấy có cảm giác cực kỳ hạnh phúc, đồng thời cũng cảm thấy rất áp lực. Diệp Mặc nhìn điện thoại trong tay, có chút bất đắc dĩ nói, lại hết pin rồi. Cái điện thoại này cứ qua mấy tháng lại phải sạc pin một lần, dùng cũng thật phiền quá. Mấy người Ngô Trạch ngơ ngẩn nhìn nhau, mấy tháng mới sạc pin một lần, dùng còn cảm thấy phiền. Điện thoại bọn họ dùng mỗi ngày sạc pin một lần, thì nên nói thế nào đây? Một lúc sau, Lý Thu Dương mới phản ứng lại. Gã biết cơ hội đến rồi. Gã hưng phấn đứng dậy, có chút áy náy nói với Lý Xuân Sinh, Chủ tịch Lý, thật xin lỗi, có một người bạn đang đợi tôi ở Ngô Đồng, tôi cần phải qua ngay. Ban đầu điện thoại của Lý Thu Dương kêu lên, thì vẻ mặt tức giận của Lý Thu Dương đã bị mấy người Lý Xuân Sinh nhìn thấy. Nhưng biểu tình trên khuôn mặt từ phẫn nộ, biến thành kinh hỉ, thậm chí có chút kích động. Những người ở đây đều là cáo già, cho nên đều đoán là người vừa gọi điện cho Lý Thu Dương chắc là một nhân vật không đơn giản. Huống chi Lý Thu Dương có thể bỏ mọi người ở đây, chỉ bởi vì một cuộc điện thoại mà phải chạy qua, thì đã nói rõ ra vấn đề. Thu Dương, ai vậy? Không ngờ phải phiền đến cậu qua đó. Một gã trung niên bụng phệ có chút phản đối nói. Lý Thu Dương giống như không nghe thấy ông ta nói gì, mà lập tức đứng dậy. Lý thiếu gia, không biết có thể dẫn tôi cùng đi không? Tôi cũng muốn đi xem một chút. Lý Xuân Sinh đột nhiên cũng đứng dậy cười nói. Lý Thu Dương do dự một chút, nhưng rất nhanh nói, nếu chủ tịch Lý muốn đi cùng, vậy cùng đi đi. Thấy Lý Xuân Sinh đi cùng, lập tức hai người khác cũng đứng dậy muốn đi theo, nhưng Lý Thu Dương lập tức không đồng ý, vị đó chỉ bảo tôi qua. Tôi sợ nhiều người cùng đi, vị đó lại không vui, để lần sau đi. Nói xong dẫn Lý Xuân Sinh rời quán, đi thẳng đến Ngô Đồng. Gã bụng phệ vừa rồi còn nịnh nọt Lý Thu Dương liền biết nói sai rồi. Thấy Lý Thu Dương vội vã đi có chút xấu hổ nói, không biết Lý thiếu gia đi gặp ai, lại phải vội như thế. Bàn rượu vừa rồi còn náo nhiệt, bây giờ lại trở thành lạnh lẽo, những người còn lại cũng lần lượt cáo từ. Hình như không có ai muốn nói gì với gã bụng phệ vừa rồi. Lý thiếu gia, có phải người vừa gọi điện cho cậu là Diệp Mặc thiếu gia của Diệp gia? Lý Xuân Sinh ở Yến Kinh nhiều năm như thế, bất luận giác ngộ về chính trị hay những cái khác thì những người bình thường cũng không thể so sánh được. Gã chỉ cần nhìn thấy sự thay đổi của Lý Thu Dương. Ngoài ra Lý Thu Dương cũng không cẩn thận nói ra Diệp Mặc. Gã liền có thể đoán rằng Diệp Mặc này rất có thể là Diệp Mặc mà trong giới cao tầng hay nhắc tới. Nếu không phải hắn, Lý Thu Dương sẽ không căng thẳng và hưng phấn như vậy. Lý Thu Dương nghiêm túc gật gật đầu, không sai, chủ tịch thành phố Lý, chính là anh ta, Diệp thiếu gia, thích người thành thật, anh cứ nói chuyện bình thường là được. Trong mắt Lý Xuân Sinh lộ ra sự kích động. Tôi hiểu, đa tạ Lý thiếu gia cho tôi cơ hội này, nếu không ngại, tôi lớn hơn cậu mấy tuổi, sau này cứ gọi tôi là Xuân Sinh là được. Được. Vậy tôi gọi anh là anh Sinh đi, anh Sinh sau này cứ gọi tôi là Thu Dương là được. Sau này có khả năng tôi sẽ về địa phương phát triển, nói không chừng còn cần đến sự giúp đỡ của anh. Lý Thu Dương lập tức thay đổi cách xưng hô, gã biết nhiệm vụ kết giao với Lý Xuân Sinh đã hoàn thành rồi. Nhưng trong lòng của gã, thì thu hoạch lớn nhất không phải là kết giao với Lý Xuân Sinh, mà là nhận được lời mời của Diệp Mặc. Chính vì lời mời này, có thể làm cho Lý Thu Dương gã có thể đứng vững trong Lý gia. Trong lòng Lý Xuân Sinh cũng kích động như vậy. Gã ở Yến Kinh nhiều năm, tuy rằng đối với một số sự việc trung tâm thì không biết, nhưng hắn cũng biết năng lực của Diệp Mặc như thế nào. Gã ít nhiều cũng biết một số chuyện của Diệp Mặc. Nếu thật sự phải tham gia vào phe phái, gã thả ở sau lưng Diệp Mặc, cũng không muốn tham gia vào các đại gia tộc. Nhưng gã biết gã không có cơ hội này. Đừng nói là không có cơ hội, rất nhiều người cũng nghĩ như gã, nhưng đều không có cơ hội nào cả. Lần này biết được tin tức của Diệp Mặc, bất luận thế nào, Lý Xuân Sinh cũng sẽ không bỏ qua, cho dù phải dựa vào Lý gia, cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Nghe thấy Diệp Mặc gọi điện cho Lý Thu Dương hẹn gặp ở hội quán Ngô Đồng, Trần Sương Huy và Chu Bình đều ngây người. Lý Thu Dương là ai? Bọn họ tuy chưa có cơ hội gặp qua, nhưng cũng rất rõ ràng. Là tâm phúc của Lý gia, thân phận so với mấy người bọn họ, không biết là cao hơn bao nhiêu lần. Chỉ có sắc mặt của Ngô Trạch là không thay đổi. Gã tuy không biết năng lực của Diệp Mặc đến đâu, nhưng gã từng thấy qua, nếu không gã cũng không chủ động đưa số điện thoại của Lý Thu Dương cho Diệp Mặc, trừ phi gã không muốn làm việc nữa. Diệp Mặc cắm sạc pin điện thoại, hắn định nếu như Lý Thu Dương không làm được việc này, thì sẽ tìm Lão Hàn giúp. Hắn không tin nhờ Lão Hàn giúp làm một chức phó chủ tịch huyện cũng không được. Diệp Mặc, cậu, rốt cuộc cậu làm cái gì? Thi Tu ấp úng nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc đang định trả lời, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía của phòng. Một tiếng, cửa phòng đã bị đá tung. Một gã thanh niên mắt tam giác dẫn theo bốn gã mặc đồ đen đứng ở trước cửa phòng. Gã mắt tam giác vừa nhìn đã thấy luôn Diệp Mặc đang ngồi ở ghế chủ tọa. Gã lạnh lẽo nhìn Diệp Mặc nói. Vừa rồi là mày đánh bị thương Khâu Chí Chiết của Khâu gia bọn tao. Anh là ai? Ai cho anh được phép đạp cửa phòng của người khác? Ngô Trạch đột nhiên đứng dậy, chỉ mặt gã thanh niên quát lớn. Gã đã đoán ra tên này là người của Khâu gia. Gã thanh niên nhìn lướt qua Ngô Trạch. Trưởng phòng Ngô, đừng có cho rằng Lý Thu Dương sẽ vì một con chó như mày mà trở mặt với tôi. Mày tự đề cao mày quá rồi. Mày tin không? Tao giẫm chết mày giống như giết chết một con kiến. Ngô Trạch nhất thời nghẹn lời, gã biết gã thanh niên kia nói không sai, Lý Thu Dương thật sự sẽ không vì gã mà trở mặt với Khâu gia, nếu như Khâu gia nhường một số chỗ tốt, nói không chừng Lý gia còn đem mình làm quà. Diệp Mặc lại thản nhiên nói, tao thật không tin đấy.